Thể Tu Chi Tổ, chương 175, Diệp Gia Diệt, góc truyện audio.com. Lục Khôn nhưng không biết hắn trở thành Diệp Tử Thủy trong lòng thống hận nhất nhân. Hắn lúc này đứng tại nội bộ khu vực lối vào. Trước đó tại diệt sát tên kia hậu kỳ tu sĩ thời điểm không biết. Dừng lại cũng cảm giác được thể nội thương tổn hoành từng đống. Chỗ tính cũng không đuổi theo giết còn lại Diệp gia đệ tử. Hắn coi như thực lực cường đại, cũng không thể ăn một mình, liền đợi ở chỗ này vận chuyển pháp lực liệu thương. Chủ yếu thương tổn đều là cái kia lôi bạo thuật lưu lại. Lục Khôn tại luyện khí kỳ thời điểm, dựa vào ẩn lôi linh căn lôi điện kháng tính thần thông. Không có bị trưởng tâm lôi làm bị thương, bây giờ tấn thăng trúc cơ kỳ về sau. Cái này lôi điện kháng tính cùng ẩn tàng thần thức thần thông một dạng. Có tăng thêm một bước, vừa mới xuyên qua lôi bạo thuật, mỗi một đạo trưởng tâm lôi mang đến cho hắn thương tổn đều phi thường nhỏ. Chẳng qua nhiều như vậy vết thương nhỏ, tích lũy phía dưới, cũng không thể coi thường. Theo Lục Khôn nguyên mộc khôi phục thuật vận chuyển, hắn bị hao tổn trong cơ thể truyền đến trận trận tê dại cảm giác. Không bao lâu thì khôi phục như lúc ban đầu, cảm thụ được một lần nữa tỏa sáng sức sống thân thể. Chứ có một chút hao tổn tinh huyết, còn lại hết thảy bình thường, Lục Khôn đối với hắn luyện thể công pháp vẫn là hết sức hài lòng. Tầm thường tu tiên giả chiến đấu dựa vào là pháp lực. Mà Lục Khôn trong công kích, chỉ có một nửa là công kích là tiêu hao pháp lực. Nó lực công kích của hắn tất cả đều là dựa vào là hắn nhục thân chi lực. Nếu như cùng còn lại trúc cơ trung học kỳ tu tiên giả đánh sức bền chiến. Hắn không sợ chút nào. Cần phải là gặp được trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Liền phải kích phát cự tí. Càng nhanh giải quyết chiến đấu càng tốt. Trúc cơ hậu kỳ đang sử dụng cấp 3 thông linh pháp khí về sau. Lực công kích cực mạnh. Hắn đối công phía dưới. Thân thể biết bị tổn thương, vô pháp duy trì thời gian dài chiến đấu, nếu là đối tay sơ sẩy phía dưới, phòng ngự có lỗ thủng, đều có thể kích phát cự tí sử dụng phi đao màu đen. Cấp tốc diệt sát, chỉ muốn là đối thủ phòng ngự có thứ tự, như vậy thì kích phát cự tí sử dụng vô song côn hợp thể công kích. Vừa mới hắn cùng Diệp gia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ giao thủ. Có thể cảm giác được. Nếu như mình kích phát cự tí sau sử dụng vô song côn hợp thể công kích. Cùng cái này thiêu đốt trạng thái dịch pháp lực đối thủ có thể miễn cưỡng ngang hàng. Cái này đã nói lên hắn cự tí sử dụng hợp thể công kích cường tại bình thường trúc cơ hậu kỳ. Suy nghĩ lấy thực lực của mình, Lục Khôn thần sắc nhất động, mở hai mắt ra, đã thấy cả người mặc trường bào màu đen ma linh môn nữ tu hướng hắn bay tới. Vị này ma môn nữ tu dáng người cực kỳ cao gầy. Khuôn mặt mượt mà, thật to hai mắt, tuy nhiên tướng mạo phổ thông, nhưng nhìn qua cực kỳ dễ chịu. Tu vi ở trong mắt Lục Khôn vừa nhìn thấy ngay. Trúc cơ sơ kỳ, Lục Khôn liệu thương hoàn tất, yên tĩnh mà nhìn xem vị này lạ lẫm nữ tu ra ở trước mặt hắn. Chỉ gặp vị này nữ tu cười khúc khích, nói, Lục đạo hữu chẳng lẽ cũng không biết chào hỏi trước sao? Lục Khôn nghe cái này nữ tu xưng hô, nhướng mày, nghi ngờ nói, vị tiên tử này, chúng ta quen biết sao? Vị này nữ tu sau đó vòng quanh Lục Khôn nhìn hai vòng. Gật gù đắc ý, miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Còn có ý đồ dùng hành ngọc tay nhỏ bóp Lục Khôn bắp thịt. Lục Khôn bị nàng thấy có chút run rẩy, nhìn thấy cái này tay nhỏ duỗi đến, không khỏi nổi da gà. Lui về sau một bước, nói ra, tiên tử, Lục mẫu cùng ngươi vốn không quen biết, có lời gì cứ việc nói thẳng, cái này cao gầy nữ tử bĩu môi, có chút không thú vị nói, ta cũng nghĩ không ra, nhà chúng ta mộng giao làm sao lại thích ngươi một gia hỏa như thế. Lục Khôn nghe được lời này, kết hợp với nữ tử này bề ngoài, lập tức nhớ tới, bật thốt lên nói ra, ngươi là mộng giao nói chắc sư tỷ. Nguyên lai tại Linh Minh yêu cốc thời điểm, Trầm Mộng Giao cùng hắn nhắc qua vị này tại trong môn duy nhất hảo tỉ muội. Trác Thanh Nhã, đối với trận pháp vô cùng có nghiên cứu, thường xuyên luyện chế một số pháp bàn, cùng đệ tử khác trao đổi tư nguyên, tu luyện tốc độ không chậm chút nào. Trác Thanh Nhã gặp Lục Khôn kêu lên tên của nàng, lúc này mới nghiêm sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra. Lục Khôn, ngươi nói, vì cái gì Trúc Cơ sao không có đi tìm ta cái kia yêu nhiêu động lòng người Mộng Giao muội muội? Lục Khôn lập tức có chút ấp úng lên, lúng túng nói ra, cái kia, ta vừa Trúc Cơ không bao lâu, thì được phái ra nhiệm vụ, liền pháp khí đều là vừa vặn luyện chế. Đang khi nói chuyện, Lục Khôn vẫn còn ngơ ngác mà xuất ra một kiện vô song côn. Trác Thanh Nhã nhìn lấy Lục Khôn cái bộ dáng này, cười đến ngửa tới ngửa lui, để Lục Khôn mặc danh kỳ diệu. Lát nữa về sau, Trác Thanh Nhã mới thở dài một hơi, nói ra, ta thì chỉ đùa một chút, kỳ thực ngươi đi cùng không đi là giống nhau. Lục Khôn thần sắc có chút khẩn trương, hỏi, chẳng lẽ Mộng Giao xảy ra chuyện gì? Không có xảy ra chuyện gì, cũng là nhân thay đổi có chút kỳ quái. Thay đổi kỳ quái, nói như thế nào đây? Chính là nàng Trúc Cơ về sau, có chút lạnh băng băng. Trước đó nàng thế nhưng là thường xuyên cùng ta nói về ngươi. Chẳng qua Trúc Cơ sau lại không còn có đề cập qua ngươi. Phảng phất đưa ngươi quên, Lục Khôn nghe được cái này về sau, lập tức nói, chờ nhiệm vụ lần này kết thúc. Ta phải đi Ma Linh Môn, Mộng Giao ở bên ngoài nhiệm vụ, người đi Ma Linh Môn cũng không gặp được nàng. Trác Thanh Nhã gặp Lục Khôn vẻ mặt thất vọng, lắc đầu, nói ra, tiếp đó, chúng ta môn phái ở giữa hợp tác sẽ rất nhiều lần. Ngươi có cơ hội gặp được nàng. Lục Khôn yên lặng gật đầu, suy nghĩ đã bay tới vị kia cùng hắn đồng sinh cộng tử qua một đoạn thời gian yêu nhiêu trên người nữ tử. Mặt trầm lặng yên biết. Trác Thanh Nhã khẽ cười một tiếng, nói ra, ta có thể nghe Mộng Giao nói, ngươi tại luyện khí kỳ thời điểm, thực lực thì vô cùng cường đại, hiện tại tấn thăng đến Trúc Cơ kỳ, hẳn là sẽ không yếu đi nơi nào đi. Lục Khôn khiêm tốn cười cười, nói, tại Trúc Cơ sơ kỳ bên trong, miễn cưỡng coi như có thể, thôi đi, vừa nhìn liền biết ngươi tại khiêm tốn, về sau lại có hai phái nhiệm vụ. Ngươi cần phải chiếu cố cho ngươi Trác sư tỷ. Bất quá ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Quay đầu đưa ngươi một hai cái trận pháp. Phải biết cái này cấm đoạn đại trận tiết điểm. Đều là ta cho tư liệu. Lục Khôn kinh dị nói. Không nghĩ tới là Trác sư tỷ thủ bút. Ta còn tưởng rằng là kết đan kỳ sư thúc phân tích ra được. Cũng thua thiệt có sư tỷ cái này. Ta mới có thể thuận lợi mà tìm tới tiết điểm chỗ. Trác Thanh Nhã nghe xong, đến hứng thú, nói, nguyên lai là phái ngươi ẩn núp tiến đến, thực lực của ngươi quả nhiên không thể coi thường, đến nói một chút, ngươi làm sao giải quyết, ách, là như vậy, từ công hãm Diệp ra đến bây giờ, đã qua cá biệt canh giờ, không chung kết đan kỳ ở giữa chiến đấu cũng kết thúc. Cái kia Diệp Thanh Vĩ nương tựa theo một khỏa huyết nguyên đan, để pháp lực lâm thời bạo tăng. Miễn cưỡng chống đỡ từ thiên xuyên công kích, nhưng sau đó Hoàng Mi cũng gia nhập chiến đấu hiện lên nghiêng về một bên trạng thái, chẳng qua cái này Diệp gia lão tổ trong tay linh phù không ít. Trong lúc nhất thời ngược lại cũng vô pháp đem đánh bại. Chờ đối phương dược hiệu tán về sau, từ thiên xuyên tại Hoàng Mi hiệp trợ hạ, thừa dịp đối phương ở vào dược lực trạng thái hư nhược. Đem chém giết, cái này kết đan kỳ tu sĩ nguyên thần cũng bị ở một bên tùy thời thật lâu ngân ban báo một ngụm nuốt vào. Giữa không trung, Hoàng Mi nhìn lấy một bên từ thiên xuyên, đối với kỳ thực lực có chút dài, hắn xa xa không phải là đối thủ, hắn mới vừa cùng vị này Nhạc Dương Tông kết đan trung kỳ tu sĩ liên thủ thời điểm. Rõ ràng cảm giác được cái này từ đạo hữu thể nội còn có một cái uy năng kinh người pháp bảo nổi lên. Đáng tiếc mãi cho đến sau cùng, cái này Diệp gia lão tổ đều không có bức bách từ thiên xuyên xuất ra. Nhạc Dương Tông kết đan kỳ tu sĩ số lượng không nhiều. Nhưng là thực lực không phải bình thường, chắc hẳn mỗi cái kết đan kỳ tu sĩ đều có một kiện uy lực kinh người pháp bảo. Trong lòng như vậy nghĩ tới Hoàng Mi, tham lam chi niệm nổi lên, chẳng qua vị này sống mấy trăm năm tu sĩ. Mặt ngoài không có lộ ra mảy may thần sắc khác thường. Từ thiên xuyên đang dùng thần thức quét mắt Diệp gia bảo tình hình chiến đấu. đại bộ phận Diệp gia đệ tử đều bị diệt sát, cơ hồ tất cả phòng ốc động phủ đều bị lục soát cạo sạch sẽ. Ngay cả yêu thú vườn cũng trở nên rỗng tuếch, có thể hai phái tu sĩ đều không có chú ý tới. Cái kia đối với hắc diên thú sớm đã lặng lẽ bay đi. Từ Thiên Xuyên giống như phát hiện cái gì, mở miệng nói ra, Hoàng Mi đạo hữu, ta vừa mới dùng thần thức dò xét hạ, hai phái chúng ta đệ tử đã phát hiện Diệp gia bảo khố. Chẳng qua nó pháp trận phòng ngự cường đại, bọn họ không có cách nào đánh vỡ. Hai chúng ta đi qua đi, Hoàng Mi lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nói ra, như thế rất tốt, nhưng hắn giọng nói vừa truyền, thay đổi có chút thống hận nói. Cũng là Thanh Dương môn cùng Thanh Nguyệt quan hai cái chẳng biết xấu hổ môn phái. Thế mà còn muốn ở cái này trong bảo khố mỗi người chia đến một thành. Phải biết bọn họ không có ra một điểm khí lực, Từ Thiên Xuyên cũng lộ ra mấy phần không thích thần sắc. Vạn nói ra, những thứ này nhập chúng ta tay, nào có tùy tiện giao ra đạo lý. Hắc hắc, Từ đạo hữu nói đúng, chúng ta nhanh đi phá bảo khố trận pháp. Quý phái cái vị kia nữ đệ tử tinh thông trận pháp. Không bằng Hoàng Mi đạo hữu đem nàng cũng kêu đến đi. Ta chính có ý đó. Ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng thời điểm, một chiếc màu trắng cự thuyền từ nơi này rách nát Diệp gia bảo bên trong bay ra. Hướng về Lô Châu phương hướng chạy tới, thẳng đến qua vài ngày thiên, phụ cận tán tu mới phát hiện cường đại Diệp nhà thế mà bị diệt môn. Mơ hồ đoán đến đây là tu tiên môn phái ra tay. Mà Diệp gia cùng Trung Châu Thượng Thanh môn quan hệ, không ít người đều biết, cái này mới để những tán tu này kinh hoàng vô cùng. Có chút nhát gan tán tu nhao nhao tìm địa phương bế quan. Chân không bước ra khỏi nhà, chẳng qua cũng có chút tán tu hưng phấn vô cùng, mua sắm linh phù pháp khí, dự định đục nước béo cò. Nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung sai lầm xin báo cáo. Chúng ta biết trước tiên chữa trị, một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black. Xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.